Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 895. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của An Như Cố vừa dứt, những người có mặt và khán giả trong phòng livestream đều ngẩn ra. Ngũ thông thần gì? Thần cây à? Tôi đoán là ngũ thông thần. Trước kia người dân phương Nam rất sùng bái ngũ thông thần, đặc biệt là khu vực Giang Chiết. Nghe nói vị thần này vừa chính vừa tà, lại còn giỏi quyến rũ vợ con nhà người ta. Trời đất, dâm đãng vậy sao? An Như Cố liếc nhìn bình luận, khẽ gật đầu. Tục ngữ có câu, Bắc Hồ Ly, Nam Ngũ Thông. Trước kia phương Bắc thờ ngũ tiên, còn phương Nam thờ ngũ thông thần. Ngũ thông thần cũng giống như ngũ tiên, đều là nhân vật vừa chính vừa tà. Tín ngưỡng thờ ngũ thông thần từng lan rộng đến mức nào? Lỗ Tấn từng viết, trong Chiều Hoa Tịch Thập, sắp đến Đông Quan xem hội ngũ xương rồi. Đây là một sự kiện lớn hiếm gặp thời thơ ấu của tôi. Vì hội đó là hội lớn nhất toàn huyện, ngũ thông thần đã có hương hỏa từ cuối thời Đường, kéo dài đến tận ngày nay, sau đó bị coi là tà giáo, bị phá hủy, giờ đã suy tàn. Lâm Nguyên giật mình, ngồi thẳng dậy, đúng vậy, tại hạ, hành bất cải danh, tọa bất cải tính, chính là ngũ thông thần. Không biết cô nương là cao nhân phương nào? Anh ta vừa tỉnh giấc không lâu, chưa hiểu rõ lắm về thế giới này, ấn tượng về đạo sĩ và hòa thượng vẫn còn dừng lại ở rất lâu trước đây. Người này vừa mở miệng đã nói ra thân phận thật của anh ta, khiến anh ta có cảm giác bị lột trần, không còn chỗ dung thân. Đạo sĩ bây giờ lợi hại như vậy sao? Anh ta kinh nghi bất định. Anh ta vừa dứt lời, Khanh Khanh, Ngã Tâm và quý bà bên cạnh đều sợ ngây người, lặng lẽ nới rộng khoảng cách với anh ta, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức. Bạn trai, trai bao của cô sao lại biến thành yêu quái? Thế giới này thật kỳ diệu. Anh không cần biết tôi là ai. An Ngố mặt lạnh tanh, không hề nể mặt vị ngũ thông thần vừa giống yêu vừa giống thần này. Cảnh cáo anh một câu, mau trả lại tinh khí mà anh đã hút từ cô ấy. Nếu không, Khanh Khanh, Ngã Tâm chớp mắt, có chút hiểu ra, không thể tin nổi sờ lên cánh tay gầy trơ xương của mình. Vậy là tôi bị anh ta hút tinh khí, vì vậy mà tôi mới gầy sụt liên tục. An Như Cố gật đầu xác nhận, đúng vậy, cô mệt mỏi, suy nhược, sắc mặt nhợt, nhạt, cơ thể gầy sụt, đó là biểu hiện ban đầu của việc bị hút tinh khí. Nếu cứ tiếp tục bị hút như vậy, e rằng cô sẽ tinh tận nhân vong. Khanh Khanh, Ngã Tâm tức đến nghiến răng, vừa giận vừa xấu hổ. Hút tinh khí, chắc là hút trên giường. Chẳng trách mỗi lần cô đều lâng lâng, bị làm cho sống dở xê, hát, ế, tê giờ. Phải nằm trên giường nghỉ ngơi rất lâu mới hồi phục. Cô thực sự không nhịn được nữa, chút hết cơn giận. Tôi có chọc gì anh đâu, sao anh lại hút tinh khí của tôi? Mau trả lại tinh khí cho tôi. Tại sao lại chọn cô, không chọn người khác? Sao cô lại xui xẻo như vậy? Lâm Nguyên thản nhiên nói, là cô tự bước vào miếu của tôi, nói muốn yêu đương với thần linh, hoặc là để thần linh giới thiệu cho cô một người bạn trai. Cô đã dâng hương cho tôi đến thực hiện nguyện vọng của cô. Chẳng lẽ không đúng sao? Cô còn gì không hài lòng? Còn về tinh khí, đó là thù lao của cô. Khanh Khanh, Ngã Tâm đầu óc ong ong, định mở miệng phản bác lại không biết phải phản bác như thế nào. Vì đúng là cô đã ước nguyện như vậy sau khi vào miếu. Cô rất may mắn, thần linh đã thực sự yêu đương với cô. Nhưng cô cũng rất bất hạnh, cô lại yêu đương với ngũ thông thần. Cô chỉ muốn khóc. Tại sao nữ chính trong truyện tranh gặp được thần linh đều là nam thần hoàn hảo, cô gặp phải lại là loại thần linh này? Cô kinh ngạc trước sự trơ trẽn của đối phương, nghĩ nát óc cũng chỉ có thể nói, Từ kẽ răng, tôi không cần loại thần dâm đãng. Dâm đãng thì sao? Đã nói rồi, nam nữ giao hoan, âm dương hòa hợp, là chân lý của vạn vật, lúc ở trên giường chẳng phải cô rất hưởng thụ sao? Người hữu duyên thật xui xẻo, tốt nhất đừng cầu nguyện vớ vẩn với thần linh, chuyện này phức tạp lắm, cô không nắm bắt được đâu. Cách chương.